Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 568, đem đám người này làm xong cũng liền an tĩnh. Lâm trưởng môn, dạng này nhỏ tông môn căn bản không cần ngươi xuất thủ. Liền để ta tới đi. Thủy Hoàng nói, xéo đi, ai nói đến diệt người ta tông môn. Đây là người quen. Lâm Phàm nộ trừng Thủy Hoàng một chút. Cái này ra hỏa đầu óc có hố. Cũng không nhìn một chút cái này tông môn là cái gì tình huống sao. Phương xa Du Long phái trưởng lão Vương Tiêu Sái vóc dáng thấp bé. Mặt rất tròn, trên đầu ghim khăn mặt, trong tay bưng giỏ quần áo, chậm ung dung theo phương xa đi tới. Đột nhiên, Vương Tiêu Sái nhìn thấy có người xa lạ xuất hiện tại Du Long phái cửa ra vào. Lập tức kinh hãi, lần trước có một nhỏ quần thổ phỉ tìm tới nơi này, muốn chiếm cứ nơi này. Tuy nói về sau đánh chạy bọn hắn, nhưng là đại ca Vương Ngọc Thụ bị trọng thương, thật vất vả mới gắng gượng qua tới, bây giờ lại có người đến, hắn sao có thể không khẩn trương. Ai? Vương Tiêu Sái gầm thét một tiếng, chớ nhìn hắn mới võ đạo cảnh giới, cũng hắn không có chút nào sợ. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, mà lúc này Vương Tiêu Sái nhìn thấy Lâm Phàm kia quen thuộc mặt, ngây người một lát, sau đó mừng lớn nói, Lâm trưởng môn. Đối bọn hắn Du Long phái tới nói, Lâm trưởng môn thế nhưng là ân nhân a, cũng bởi vì lưu những số tiền kia, để bọn hắn Du Long phái sinh hoạt cấp bậc cũng tăng lên rất nhiều, đồng thời còn cho bọn hắn dọn nhà, thật là ân nhân. Vương trưởng lão, Lâm Phàm đưa tay chỉ vào đối phương, cười ha hả nói, mấy tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Vương Tiêu Sái vội vàng đi tới, có chút xấu hổ nói, Lâm trưởng môn, ta cái này không phải trưởng lão a. Ngay sau đó, Vương Tiêu Sái vội vàng nói, Lâm trưởng môn mời, đừng đứng tại ngoài cửa. Đại ca, nhị ca nếu là biết rõ ngươi đã đến, khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Ngay từ đầu, Thủy Hoàng coi là cái này Du Long phái chỉ là mặt ngoài nhỏ yếu, kỳ thật người ở bên trong cũng rất khủng bố, nếu không làm sao lại cùng Lâm Phàm quen biết. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn hỏi, đây có phải hay không là ta nhìn lầm? Hiện tại xuất hiện cái này ra hỏa thân là trưởng lão, hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Cũng mấu chốt chính là, cái này tu vi không có nói đùa chớ, liền tiểu tông sư cũng chưa tới, còn tại võ đạo thập nhị trọng bên trong mò mẫm lừa dối. Đây cũng quá phế đi đi. Vương Ngọc Thụ cùng Vương Lâm Phong ở bên trong liền nghe phía ngoài thanh âm, liền vội vã đi tới. Khi thấy Lâm Phàm thời điểm, cũng là rất cao hứng. Vương trưởng môn, Lâm Phàm cười ôm quyền. Vương Ngọc Thụ cười nói, Lâm trưởng môn. Ngay sau đó, một đám bọn nhỏ cũng chạy ra. Bọn hắn thật lâu cũng không có nhìn thấy Lâm Phàm, nhưng là đối Lâm Phàm lại rất quen thuộc, thật giống như mỗi ngày cũng nhìn thấy giống như. Kỳ thật đây đều là Vương Ngọc Thụ thỉnh thoảng nói cho bọn hắn, chúng ta Du Long phái ân nhân chính là Lâm trưởng môn. Đối với bọn nhỏ tới nói, bọn hắn chỗ nào biết rõ ai là Lâm trưởng môn, cho nên Vương Ngọc Thụ suy nghĩ một lát, nói cho bọn nhỏ chính là vị kia đem chúng ta trấn phái thần thú phân cho các ngươi ăn vị kia Lâm trưởng môn. Lập tức, tất cả đứa bé cũng nhớ lại bắt đầu. Thậm chí còn có một ít đứa bé rất khó chịu, bởi vì nghĩ đến trấn phái thần thú chết thảm, về sau cũng không thấy được, sẽ rất nhớ. Lâm Phàm đến Du Long phái không có chuyện gì, chính là đến giải sầu một chút, thuận tiện cho Du Long phái di chuyển một cái địa bàn. Ban đêm, Vương Tiêu Sái lại mở giết một đầu trấn phái thần thú. Đương nhiên lần này ngược lại là không có phát sinh sự tình lần trước. Bây giờ Du Long phái liền nuôi dưỡng lấy không ít gia cầm. Nhường Lâm Phàm hơi khiếp sợ chính là, hắn không nghĩ tới phó trưởng môn Vương Lâm Phong vậy mà xem sách. Theo hắn biết, cái này ba vị giống như đều là thô kệch đại hán. Không biết chữ gì à? Sau đó hỏi một chút, không nghĩ tới là bởi vì những hài tử này nên lúc đi học, bọn hắn dạy lại không biết rõ dạy cái gì. Cho nên lời đầu tiên mình học tập, học được cái gì liền dạy cái gì. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng là nổi lòng tôn kính. Lợi hại a, Thủy Hoàng uể oải, hiện tại phát sinh sự tình cùng hắn nghĩ không đồng dạng. Quá buồn tẻ nhàm chán, sớm biết có thể như vậy, trước đây liền không nên ra, đợi tại Võ Đạo Sơn không tốt sao? Nhất định phải ra làm chuyện nhờ vả tình. Lâm Phàm nói, Vương trưởng môn, ta chuẩn bị đem các ngươi đem đến ta Võ Đạo Sơn phạm vi bên trong. Đối với các ngươi như vậy tới nói cũng đầy đủ an toàn. Các ngươi cho rằng như thế nào? Vương Ngọc Thụ nói, Lâm trưởng môn, ngươi đối nhóm chúng ta Du Long Phái đã làm đủ nhiều. Chỗ nào còn có thể làm phiền ngươi? Kỳ thật nơi này liền rất không tệ. Duy nhất phiền phức chính là cái này bên trong dãy núi có quần thổ phỉ. Thổ phỉ, Lâm Phàm nhíu mày, sau đó nói, Thủy Hoàng, đi, tìm cho ta ra cái này bên trong dãy núi thổ phỉ. Toàn bộ diệt đi, trưởng môn, ta còn không có ăn xong đâu. Thủy Hoàng nói, thật đúng là bị nói, cái này nhỏ yếu mà cũ nát tông môn, bản sự khác không ra thế nào giọt. Có cơm đồ ăn làm thật đúng là không tệ. Lâm Phàm nhíu mày, cái này Thủy Hoàng không phải quá nghe lời. Chuyện phân phó vậy mà không làm theo. Mẹ nó, cái này nếu là biểu đệ ở chỗ này, người cái này lão gia hỏa phải ngã nấm mốc. Dựa theo biểu đệ tính cách, khẳng định là to mồm tát đi lên. Sau đó tới một câu, biểu ca ta để ngươi làm một việc, ngươi lại còn lằng nhà lằng nhằng. Đi, đi, Thủy Hoàng cảm giác Lâm Phàm cái này nhãn thần có chút không đúng. Bị hù hóng không nói hai lời, trực tiếp hướng phía bên ngoài đánh tới. Đường đường đạo cảnh thất trọng cường giả, muốn tại cái này một mảnh nho nhỏ bên trong dãy núi tìm kiếm được thổ phỉ, kia là vô cùng đơn giản. Đối với những này thổ phỉ tới nói, bọn hắn bi thảm nhân sinh bắt đầu. Ngày kế tiếp, Lâm Phàm cùng Thủy Hoàng ly khai Du Long Phái, Võ Đạo Sơn, Lâm Vạn Dịch, Triệu Lão Tổ, Tô Trường Sinh cũng đến đây. Bọn hắn đã biết rõ Tứ Đại Minh hoàn toàn biến mất. Mặc dù có rất nhiều đỉnh tiêm tông môn là rời xa lúc đầu địa trì, nhưng ở không có thực lực cùng Lâm Phàm chống lại thời điểm, bọn hắn là sẽ không xuất hiện. Cha, chuyện còn lại liền dựa vào chính các ngươi. Lâm Phàm nói, hắn đột nhiên nghĩ đến hoàng đình chỗ nào cần hắn đến động thủ. Căn bản là không có cái này tất yếu. Từ lão cha bọn hắn tự mình tiến đến, cũng đã đủ rồi. Ngô Đồng Vương chiếm lĩnh hoàng đình, thực lực của hắn như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết rõ, không gì hơn cái này mà thôi. Cùng chân chính cường giả tối đỉnh so sánh với đến, chênh lệch rất lớn. Cho dù hoàng đình có thiên quân vạn mã, nhưng ở ba vị cường giả trước mặt, khẳng định là sụp đổ, không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Lâm Vạn Dịch nói, tốt, hủy diệt Ngô Đồng Vương hoàng đình không có bất luận cái gì độ khó. Nếu như không phải cảnh giác những cái kia đỉnh tiêm tông môn cùng liên minh, hắn hoàng đình làm sao có thể tồn tại đến bây giờ? Ngay lúc đó tình huống xác thực như thế, những cái kia đỉnh tiêm tông môn nhìn bọn hắn chằm chằm, liên minh cũng nhìn bọn hắn chằm chằm. Triệu Gia Long đảo sự kiện cũng đủ để nói rõ những cái kia đỉnh tiêm tông môn đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Nhưng bây giờ hết thảy cũng giải quyết, Lâm Phàm hành vi nhường tất cả đỉnh tiêm tông môn tổn thất nặng nề, căn cơ nhận cực lớn tổn thương. Muốn khôi phục lại, trừ phi có người thực lực có thể đạt tới Lâm Phàm hiện tại độ cao, nếu không hết thảy cũng nói vô ích. Tô Trường Sinh nói, chờ đến bây giờ rốt cục đợi đến lúc này, đối bọn hắn những cường giả này tới nói, ai làm hoàng đình chi chủ không có chút nào trọng yếu. Nhưng nhất định phải là chính thống mới được. Nếu như Tiêu Khải hoàng tử đối hoàng đình chi chủ chi vị không có hứng thú, như vậy có thể tặng cho huynh đệ còn lại. Chuyện này đối với Tô Trường Sinh bọn hắn tới nói là không quan trọng sự tình. Phàm Nhi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi. Nghỉ ngơi đi, tạm thời cũng không có chuyện gì. Lâm Phàm không cùng lão cha nói, hắn muốn đích thân đi liên minh đi một lần. Dù sao cử chỉ này rất nổ tung, lão cha nếu là biết rõ, tuyệt đối sẽ không nhường hắn một mình tiến đến, khẳng định phải đi theo chính mình. Thế nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, hắn cũng không hy vọng có người đi theo. Đi liên minh hẳn là sẽ gặp được một chút nguy hiểm. Lấy lão cha đối với mình không hiểu rõ, gặp được nguy hiểm khẳng định sẽ vọt tới phía trước. Nếu là thật xảy ra sự tình hối hận cũng không kịp. Cho nên đi liên minh, hắn không chuẩn bị mang bất luận kẻ nào. Lâm Vạn Dịch tiến lên, vỗ Lâm Phàm bả vai. Vất vả, với hắn mà nói, con trai mình là thật quá cực khổ. Nếu như không phải Lâm Phàm, tuyệt đối sẽ không có hiện trường tình huống. Lâm Phàm cười nói, vẫn được, không phải rất vất vả, chính là chơi tương đối mệt mỏi. Lập tức, Lâm Vạn Dịch nhãn thần liền phảng phất có thể giết người. Chằm chằm Lâm Phàm sờ đầu cười, chỉ đùa một chút thôi, cũng không phải nói thật. Thủy Hoàng, Thiên Mệnh Sư, Thánh Như Phật, một đám người bọn ngươi đều đi theo cha ta. Lâm Phàm nói, tốt, không có vấn đề. Thủy Hoàng là cái thứ nhất đồng ý. Tuy nói không cách nào tới chống đỡ nhọn tông môn từng trải, có thể đi hoàng đình cũng là lựa chọn tốt. Cha, thời điểm không còn sớm, ta xem các ngươi vẫn là sớm một chút đi. Ta nghĩ hoàng đình khẳng định biết rõ hiện tại tình huống. Nếu như Ngô Đồng Vương biết đến tương đối sớm, hiện tại chỉ sợ chính đang chạy trốn trên đường. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch nói, không có việc gì, hắn chạy không thoát, bây giờ hắn đại thế đã mất, không có thế lực khác kiềm chế nhóm chúng ta, hắn chính là cá trong chậu, không có xoay người cơ hội, cũng không lâu lắm, có lẽ khôi phục hoàng đình cơ hội đang ở trước mắt. Triệu lão tổ không có nhịn được, thúc giục Lâm Vạn Dịch bọn người nhanh lên hành động, sau đó một đám người ly khai Võ Đạo Sơn. Mục tiêu chính là hoàng đình. Lâm Phàm nhìn xem bóng lưng rời đi, hướng về phía cậu tử nói, đi chuẩn bị quần áo, còn có nước nóng, công tử muốn tắm, muốn đi liên minh tự nhiên đến sạch sẽ mới được. Hắn rất sớm đã muốn đi liên minh, nơi đó xã hội tình huống cùng hắn trước kia đợi thế giới rất giống. Chỉ là bỏ mặc giống hay không cũng không trọng yếu, liên minh nhất định phải diệt. Trong phòng, Mục Lam cho Lâm Phàm sát độc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, cho nên đối Mục Lam tới nói cũng đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là mỗi lần đối mặt thời điểm vẫn là sẽ thẹn thùng. Công tử, tốt, Mục Lam nhỏ giọng nói, sau đó bưng đồ vật lặng lẽ lui ra ngoài. Lâm Phàm đứng dậy, xem thân thể căn bản không giống như là võ đạo đạt tới đỉnh phong người, tựa như nhà giàu hoàn khố đệ tử, an nhàn hưởng thụ, thân thể rất yếu đuối, thay đổi quần áo mới, tinh thần khí thoải mái, nên đi cùng liên minh hảo hảo nói một chút, đẩy cửa đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng cậu tử chờ ở bên ngoài. Công tử, ngài là muốn đi liên minh sao? Cậu tử hỏi. Lâm Phàm nói, xem ra sự tình gì cũng không thể gạt được ngươi a. Cẩu tử nói, công tử, ta một mực phục thị ngài, ngài nhất cử nhất động ta cũng biết rõ là có ý gì. Thế nhưng là liên minh nơi đó rất nguy hiểm, một mình ngài đi, sẽ có hay không có vấn đề gì? Nếu không chờ lão gia bọn hắn trở về, lại thương lượng một chút, đừng lo lắng, không có gì nguy hiểm, muốn đối nhà ngươi công tử có lòng tin, ta cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Lâm Phàm cười nói, có thể giấu giếm được lão cha, lại không giấu giếm được cậu tử. Bất quá cái này lo lắng cũng không phải không có lý do. Cậu tử chưa thấy qua thực lực của hắn bây giờ đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tốt, ta đi một chút liền hồi trở lại. Nhiều nhất 2-3 ngày mà thôi. Lâm Phàm nghĩ tới, đi liên minh chính là diệt liên minh tổng bộ. Giết nguyên soái, giết chư đạo thánh, giết võ chỉ qua, giết tổng nguyên soái, đem những người này cũng giết sạch. Cũng liền an tĩnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.